Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1215, chương 1193 viết lại vận mệnh. Daisy nguyên bản chuẩn bị kế hoạch là đột phá, làm chính mình vận mệnh sợi tơ từ đơn thể một cái tuyến, đột phá đến đa nguyên vũ trụ hơn tuyến cục diện. Nơi này chủ yếu tham khảo Quất Miêu cùng chính mình liên hệ. Đồng thời tham khảo Vorang nữ vương số độ nghịch thiên sửa mệnh chiến tích, ăn ngay nói thật. Cái này phương án cũng không ổn thỏa, cho dù may mắn thành công. Trên đường không có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Không có bất luận cái gì không thể biết trước nguy hiểm. Không có bất luận kẻ nào quấy rầy. Thành công tỷ lệ cũng chỉ có 5 thành nhiều một chút, thực tế không bị quấy rầy là không có khả năng. Vận mệnh khẳng định sẽ ở mấu chốt thời gian điểm, làm ra một đống lớn không thể tưởng tượng đột phát sự kiện. Tưởng thoát khỏi nguyên bản vận mệnh là phi thường khó khăn một sự kiện, may mắn thành công cũng không ý nghĩa liền một đường đường bằng phẳng. Thực tế mặt sau tất cả đều là bụi gai, bởi vì vận mệnh sợi tơ phân bố quá nhiều. Ngược lại dễ dàng ảnh hưởng bản thể. Khác đa nguyên vũ trụ cường giả có thể tìm cái an toàn vô cùng địa phương giấu đi. Dựa vào hàng tỷ năm thời gian chậm rãi khôi phục, nàng tàng cái giám a. Nàng hiện tại thiếu chính là thời gian. Nghênh chiến hỗn loạn chi vương trước cái kia ác mộng đến nay còn không có suy nghĩ cẩn thận trong. Đó chân thật hàm nghĩa. Trước mắt tới xem không giống như là Living Tribunal đối chính mình cảnh báo. Hẳn là có khác một thân, chuyện này nặng trĩu đè ở trong lòng. Nàng phi thường do dự. Sợ chính mình vì đột phá đa nguyên cấp, ngược lại từ bỏ hiện tại chiến lực. Đến lúc đó vạn nhất gặp được cường địch, nàng liền bi kịch. Daisy nguyên bản phương pháp xem như khai thông. Bản thân nàng liền cùng những cái đó đa nguyên vũ trụ cùng vị thể có một chút giao lưu. Tuy rằng thực thiện, rất nhỏ, xa không đến Quất Miêu trình độ, nhưng mặc kệ nói như thế nào, là có một chút liên tiếp. Dựa vào điểm này mỏng manh cảm ứng, nàng liền có thể giống đào lạch nước giống nhau, chậm rãi đem chính mình vận mệnh sợi tơ khai thông qua đi, nơi này cụ thể lại đề cập đến rất nhiều nội dung, tưởng phất tay gian liền chiếm cứ đa nguyên vũ trụ vô số cùng vị thể là nằm mơ. Nàng cần thiết tiểu tâm lại cẩn thận, từng bước song song vũ trụ đi công lược, tránh đi địa phương vũ trụ ý thức. Tránh đi những cái đó ở tinh giới khắp nơi đi bộ pháp sư cùng nơi nơi quấy rối ác ma. Cùng với thích lo chuyện bao đồng Enzo. Vòng qua hết thảy người không liên quan. Lúc sau dựa vào nước ấm nấu cốc công phu. Một chút mài ra chính mình cá nhân ấn ký, mở đầu gian nan vô cùng. Nhưng hậu kỳ sẽ thông thuận một ít. Cái này mở đầu, nàng bảo thủ phòng chừng yêu cầu 100 vạn năm. Mọi người đều là như vậy làm. Nàng cũng không có gì hảo biện pháp. Thứ này mau không đứng dậy. Tiến độ quá nhanh. Phân thân đạt được đại lượng chỗ tốt lúc sau thoát ly bản thể. Kia mới bi kịch đâu. Hỗn loạn chi chủ cùng hỗn loạn chi vương là như thế này. Nhà nàng Quất Miêu kỳ thật cũng là như thế này. Tự chủ tính quá cường. Cũng chính là động vật vũ trụ bản thân thực đồng thú. Không ra đời cái gì tà ác ý chí. Đổi một cái người xấu. Nội tình không đủ nàng hiện tại liền khống chế không được phân thân, vững bước đẩy mạnh. Nàng phỏng chừng mọi người đều là làm như vậy. Giống Elder Godset, chính là mãn đa nguyên vũ trụ ném hắn Serpent Crown. Nghe nói ném 777 cái. Chính là sợ chính mình phân thân mất khống chế. John, Oster cùng Gaia cũng không sai biệt lắm, đại gia vì giữ được chính mình đa nguyên cấp. Làm chính mình không rớt cấp. Vắt hết óc, nhìn như đại ma vương đánh giám mặc kệ, chỉ biết ở trong sơn động ngủ. Kỳ thật mọi người đều vội đến không được, đơn thể cấp xem đa nguyên cấp cảm thấy oa. Vị này đại lão thật là lợi hại. Kỳ thật nhân gia ở sau lưng cũng trả giá đại lượng lao động. Mỗi ngày mệt đến cùng cẩu giống nhau, cổ đại quân vương cùng thần tử một ngày trăm chiến đều không. Đủ để hình dung đa nguyên vũ trụ cường giả khổ bức. Cùng các loại phân thân phía trước đà kích ngấm ngầm hay công khai quả thực là một ngày ngàn chiến. Một ngày vạn chiến trình độ, đơn thể vũ trụ cấp đến đa nguyên vũ trụ cấp. Lại đến toàn năng vũ trụ cấp. Đây là một cái từ giản nhập phồn. Lại từ phồn nhập giản quá trình, chịu đựng đa nguyên vũ trụ cấp tới rồi toàn năng vũ trụ cấp. Vậy giải thoát rồi, bởi vì toàn trí toàn năng, phân thân rốt cuộc vô pháp thoát khỏi bản thể khống chế. Nhưng cái kia cảnh giới ly nàng đại cục trưởng thật sự quá xa xôi. Nàng chỉ có thể chú ý hiện tại, Daisy còn ở mạnh mẽ ký ức Living Tribunal trong tay mỗi một chút quy. Tắc biến hóa, dư quang phát hiện trật tự chi chủ cùng hỗn loạn chi chủ cũng ở cẩn thận quan khán. Đến nỗi Stark, vậy chỉ có thể xem cái náo nhiệt gì. Nguyên bản xem đến mây mù dày đặc, nhưng Living Tribunal thủ thế đột nhiên biến đổi. Đại lượng pháp tắc bị vứt bỏ. Hắn trong tay như là nâng một mảnh sao trời. Này dẫn tới trật tự chi chủ, hỗn loạn chi chủ cùng Stark đều nhìn về phía Daisy, hai cái đầu to xem một cái liền biết đây là thứ gì. Stark cũng cảm thấy cái này lực lượng rất quen thuộc. Cẩn thận quan hệ, này còn không phải là khai chiến phía trước Daisy thêm vào ở bọn họ trên người tinh tiêu chi lực. Sao, Living Tribunal nắm giữ toàn bộ Marvel thế giới sở hữu lực lượng. Từ sinh mệnh đến tử vong, từ quang đến ám. Từ hư vô đến vật chất, bao hàm toàn diện, này trong đó tự nhiên cũng có nàng tinh tiêu chi lực phối hợp lực lượng. Không gian cùng hiện thực, Living Tribunal hoàn toàn tham chiếu nàng năng lực, ngạnh sinh sinh đem hắc ám chi vương vận mệnh lại sửa lại trở về. Làm hắn một lần nữa biến thành hỗn loạn chi vương lần thứ hai xuất hiện. Như vậy khắp nơi mâu thuẫn liền nhẹ nhàng hóa giải, duy nhất có hại chính là Daisy. Nhưng Living Tribunal cũng dùng tự mình biểu thị phương pháp bồi thường nàng, quá trình thực ngắn. Ngủi, đường Living Tribunal ngón tay hướng trong hư không nhẹ nhàng một chút. Kết thúc toàn bộ lưu trình thời điểm, Daisy xem như toàn xem minh bạch, nàng biện pháp là khai thông, mà Living Tribunal hiện tại làm chính là viết lại. Viết lại hắc ám chi vương vận mệnh, mạnh mẽ so sánh nói chính là một lần nữa tu chỉnh. Sửa sai, đem hắc ám chi vương nguyên bản đã tẩy trắng thân phận lần thứ hai đẩy đến trong sông đi, hắc ám chi vương có thể bị viết lại, đổi cái phương thức dùng ở trên người mình, kỳ thật cũng có thể. Living Tribunal biểu thị khi dùng đều là nàng tự thân có lực lượng. Lý luận thượng nàng cũng có thể làm được, ta cảm ứng được phân thân cùng ta liên hệ. Tinh tiêu chúng ta đi mau. Hỗn loạn chi chủ vội không ngừng mà thúc giục nàng, đừng thúc giục. Đừng thúc giục, người nhà đừng thúc giục ta. Người mẹ nó, nàng hiện tại giống như là một cái học sinh trung học đi học vi phân và tích phân giống nhau. Đọc sách khi cảm thấy chính mình xem minh bạch, nhưng một làm bài vẫn là há hốc mồm. VKVKV, cố tình hỗn loạn chi chủ gia hỏa này vẫn luôn ở bên cạnh ồn ào. Daisy một sốt ruột, ý nghĩ đều rối loạn, đánh khẳng định là đánh không đứng dậy. Gia hỏa này cũng chưa thân thể, còn đánh cái giám a. Daisy cũng rõ ràng này hai cái hóa tính cách, đặc biệt là hỗn loạn chi chủ. Hảo hảo nói chuyện vô dụng, trước một giây phụ họa hắn cách nói. Giây tiếp theo hắn là có thể phun ngươi vẻ mặt nước miếng, đừng kích động. Đừng kích động, bình tĩnh, bình tĩnh. Hai vị đều bình tĩnh một chút. Stark nỗ lực nói vun vào. Daisy hừ một tiếng xem như tạm thời buông tha việc này, trật tự chi chủ có điểm mất mát. Hắn trật tự thống trị vũ trụ mộng đẹp xem như hạ màn. Hỗn loạn chi chủ lần này chuẩn bị tự mình ra tay. Nhất định phải đem chính mình phân thân lộng trở về, bọn họ trở lại mộng chi duy độ thời điểm. Hỗn loạn chi vương đã bạo tẩu, nguyên bản tiến trình bị mạnh mẽ sửa chữa. Bản thân đã tẩy trắng, hiện tại lại bị một chân đá hạ hà tới. Hắn có thể cao hứng liền có quỷ, không cam lòng. Phẫn nộ, bi thương, đủ loại cảm xúc tràn ngập ở mộng chi duy độ. Mấy cái siêu cấp anh hùng đang ở liên thủ chống đỡ mặt trái cảm xúc ăn mòn. Tình thế có thể nói thực nguy cấp. Di động bản đổi mới nhanh nhất địa chỉ web. M. Hết chương.